Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, ám dạ vương miện. 27. Diêm Trạm liền như vậy tại biệt thự ở. Lông xanh quay đầu liền đem tin tức này nói cho Càn Châu Ôn Phụ. Ôn Phụ vào lúc này nơi nào vẫn không rõ trước Diêm Trạm cho chính mình post bài viết là vì cái gì. Hắn đây là vừa ý nhà hắn khuê nữ rồi. Giận đến Ôn Phụ thiếu chút nữa theo Càn Châu bay tới tìm Diêm Trạm đánh nhau. Cuối cùng Minh Thù khuyên can đủ đường mới khuyên nhủ. Diêm Trạm hoàn toàn không coi chính mình là người ngoài. Sai xử người đến. So với Minh Thù còn có lý chẳng sợ. Diêm gia thật cùng chúng ta đại tiểu thư ở cùng một chỗ. Đó còn cần phải nói. Người không thấy Diêm gia ngày ngày tại đại tiểu thư căn phòng ra ra vào vào. Nhưng là ta xem đại tiểu thư thật giống như không quá chào đón Diêm gia a. Mới vừa rồi ta còn chứng kiến đại tiểu thư nói Diêm gia kia mà. Hai người thiếu chút nữa cãi vã. Phi, đại tiểu thư nếu là không chào đón Diêm gia, có thể để cho hắn tự do xuất nhập nơi này. Như vậy thảo luận không đếm xuể. Diêm Trạm có lúc cũng có thể nghe thấy. Bất quá làm ầu tiếng thảo luận thì ít đi nhiều. Đại khái là thói quen sự xuất hiện của hắn. Ôn ý, Diêm Trạm ôm lấy một cái cặp từ trên lầu đi xuống. Làm gì? Minh Thù mở miệng cũng không phải là cái gì tốt nói. Suy nghĩ ra, phải đi, đi, lão tử mới không đi đây. Diêm Trạm đem trong giường lấy các thứ ra. Ngươi còn nói ngươi không thích ta. Ngươi không thích ta, tại sao giữ lấy những thứ này? Ngươi không phải là ném rồi sao? Tại sao lại nhặt về rồi hả? Diêm Trạm một dạng đem lấy các thứ ra. Toàn bộ bày ở trước mặt Minh Thù. Toàn bộ là trước kia Thượng Quan Kỳ đuổi theo nàng thời điểm. Diêm Trạm để cho người đưa tới. Minh Thù liếc một cái. Chấn định gọi người. Lông xanh. Lông xanh từ bên ngoài đi vào. Dò xét Diêm Trạm. Thật thấp kêu một tiếng. Đại tiểu thư. Minh Thù chỉ đồ trên bàn. Ai cho ngươi đem những này rác rưởi nhặt về. Lông xanh. Cái gì a? Đây không phải là ngài phân phó nhặt về sao? Đối mặt Minh Thù mỉm cười. Lông xanh biệt khuất nói. Ta liền cảm thấy rất đáng tiếc. Lấy ra đi vứt bỏ. Ô, lông xanh nhanh đi ôm đồ trên bàn. Lại bị Diêm Trạm ngăn lại. Lông xanh bi phẫn rồi. Đại tiểu thư chúng ta có thể không kỳ cục như vậy sao? Hắn không muốn loại này oan ức a. Minh Thù khí định thần nhàn ăn quà vặt. Diêm Trạm nhìn chằm chằm nàng ước chừng một phút. Nhất sau đó xoay người rời đi biệt thự. Lông xanh trần trừ. Đại tiểu thư, còn ném không ném? Ném cái gì ném? Tìm một chỗ khóa, đừng để cho hắn nhìn thấy. Lông xanh liền nghi ngờ. Đại tiểu thư, ngài thích Diêm gia, làm gì vẫn như thế khí hắn? Ta tình nguyện. Lông xanh, được được được, ngài là đại lão, ngài định đoạt. Đột nhiên có chút đồng cảm Diêm gia. Lông xanh đem mấy thứ thu thập xong, toàn bộ thả vào phòng ngầm dưới đất trong tủ sắt. Diêm Trạm buổi chiều mới trở về. Bên ngoài mưa, hắn cả người ướt đẫm. Trở lại vào chỗ ở trên ghế salon. Cũng không nói chuyện. Minh Thù nghe lông xanh bẩm báo. Từ trên lầu chậm rãi xuống. Ra đi một chuyến liền ném hồn. Cần ta cho ngươi tìm người đạo sĩ tới xem một chút sao? Diêm Trạm tóc còn nhỏ nước. Minh Thù hơi nhíu mày. Nàng chạm tới trước mặt hắn. Nói chuyện, thế nào? Không có làm sao, lão tử rất tức giận, không có nhìn ra sao. Cởi quần áo, Diêm Trạm cuối cùng có chút phản ứng. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thù, sau đó hỏi ngược lại. Cởi quần áo làm gì? Y phục này xấu xí chết rồi. Cởi xuống, ném ra, Minh Thù ngồi vào hắn đối diện, vênh mặt hất hàm sai khiến. Còn có quần, toàn bộ cởi xuống. Nếu không ngươi cả người đều cút ra ngoài. Diêm Trạm, xà tinh bệnh a. Bên ngoài mưa, Diêm Trạm cũng không muốn cút ra ngoài. Biệt thự cũng những người khác, không có Minh Thù cho phép, không có ai sẽ đi vào. Diêm Trạm cởi hết quần áo, kể cả quần cùng nhau. Minh Thù đem thảm đập ở trên người hắn. Cút đi lên, ngươi chớ quá mức, ta liền quá đáng thế nào? Minh Thù cười. Ai cho ngươi không đi? Có tức hay không? Khí là được rồi. Diêm Trạm thiếu chút nữa một búng máu phun chết nàng. Nếu không phải vì nhiệm vụ, ai nguyện ý ở lại ngươi cái này bên cạnh xà tinh bệnh? Thích nàng cái dám, lão tử mới không thích thích nàng. Diêm Trạm bao bọc trên thảm lầu, đáy lòng đem Minh Thù tổ tông 18 đời đều thăm hỏi sức khỏe một lần. Tức chết hắn. Minh Thù nhìn lấy Diêm Trạm biến mất ở cầu thang cua queo, chờ trong chốc lát, đứng dậy nhặt quần áo dưới đất lên cùng quần, đem bên trong lấy các thứ ra. Không có bao nhiêu thứ, một cái ví tiền, một khẩu súng, một chuỗi chìa khóa cùng một cái điện thoại di động. Điện thoại di động đã tắt máy. Minh Thù đem mấy thứ thu cất, cầm quần áo lấy ra đi cho Lông Xanh, để cho hắn toàn bộ vứt bỏ. Diễn trò làm toàn bộ. Minh Thù trở về phòng, Diêm Trạm đổi một bộ quần áo, dựa vào giường, nhìn ngoài cửa sổ đùng đùng màn mưa. Minh Thù đồ đạc của hắn thả vào trên đầu giường, kéo ra trên chăn đi. Minh Thù nằm ở trên giường, Diêm Trạm liền cùng pho tượng tựa như sử ở nơi đó. Minh Thù có chút phiền não, qua lại lật hai vòng, đưa tay mỏ hắn, Diêm Trạm lại tránh ra. Hắn có chút cứng ngắc đứng dậy. Ta đi cách vách. Minh Thù, tùy ngươi. Diêm Trạm tắt đi đèn, ra khỏi phòng. Cửu thiếu, ngươi đừng muốn chết a. Vừa ra khỏi cửa hệ thống liền gào mà bắt đầu. Diêm Trạm đem hệ thống che giấu, đẩy ra cách vách cánh cửa, ngồi trong bóng đêm, nhìn ngoài cửa sổ màn mưa. Hắn cần phải suy nghĩ một chút, tại sao chính mình sẽ lưu lại như vậy ám chỉ. Cùng với nàng rốt cuộc là ai? Nàng đối với chính mình mà nói, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Hệ thống sẽ không nói cho hắn. Hắn thích hắn, nàng cũng có thể xuất hiện tại bất đồng thế giới. Diêm Trạm có chút nhức đầu, bị thanh trừ những thứ kia ký ức, hắn hoàn toàn không nhớ nổi, chỉ có thể dựa vào bản năng đi đoán. Nếu như hắn thật sự yêu thích nàng, như thế hắn lưu lại ám chỉ liền có thể nói tới thông. Hắn hiểu mình là hạng người gì, sẽ không giải thích được lưu lại như vậy cùng người có liên quan ám chỉ. Hơn nữa hắn đối với cảm giác của nàng cũng không giống những người khác, quá mức quen thuộc, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp phòng ngừa chính mình ký ức bị thanh trừ. Chỉ có như vậy hắn có thể biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Diêm Trạm hít thở sâu một hơi, chuẩn bị đi trở về, lại phát hiện Minh Thù cửa phòng khóa lại. Diêm Trạm, mẹ nhà nó, nàng làm sao lại chán ghét như vậy? Lão tử vì sao lại thích như vậy một cái xà tinh bệnh? Điên rồi sao? Nhất định là điên rồi. Diêm Trạm căn phòng cách vách nhảy cửa sổ vào trong. Thật may cửa sổ không khóa. Diêm Trạm rơi vào trong căn phòng, đem cửa sổ đóng kỹ. Hắn cẩn thận sờ lên giường. Trên giường nữ hài tử ôm lấy một túi quà vặt, đang ngủ say, sắc mặt phấn phấn, đặc biệt mê người, dường như không có phát hiện hắn tiến vào. Diêm Trạm đưa tay cầm trong tay nàng quà vặt, nhưng mà nữ hài tử ôm đặc biệt chặt. Lúc trước nàng đều là ôm lấy hắn ngủ. Diêm Trạm nơi nào gặp qua điệu bộ này. Hắn thử đem quà vặt mở ra, nhưng hắn động một cái, nữ hài phảng phất liền muốn tỉnh lại. Diêm Trạm không có cách nào cúi người hôn nàng. Trong miệng nàng còn mang theo vị ngọt, cũng không biết hắn đi sau ăn cái gì. Diêm Trạm cảm giác tiêu pha của nàng thả lỏng, vội vàng ra bên ngoài túm một chút, nhưng hắn kéo một cái, quà vặt lại đừng ôm chặt. Diêm Trạm không nói gì, tiếp tục hôn nàng, từng chút đem quà vặt từ trong ngực nàng lấy đi. Chờ quà vặt mở ra, Diêm Trạm cả người đều xuất một thân mồ hôi. Hắn đem người ôm vào trong lòng ngực của mình, an tâm ôm lấy đi ngủ. Lão tử đẹp trai như vậy không ôm, ôm cái gì quà vặt? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.